Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuyết Mai ngoan ngoãn vén rèm bước vào, nằm trên ghế dài chờ đợi. Giang Niệm Tư cầm kim bạc và thuốc mỡ đặt vào khay. Cau mày nhìn ngón tay mình, tại sao cô lại có thể bất cẩn như vậy? Trong trường hợp của Trần Tuyết Mai, rất có thể ống dẫn chứng bị tắc do viêm. Chống viêm là bước đầu tiên, nạo vét là bước thứ hai. Đây là điều mà hầu hết các bác sĩ đều làm. Nhưng Giang Niệm Tư áp dụng cách tiếp cận từ hai hướng. Cùng tiến hành điều trị, cô yêu cầu Trần Tuyết Mai CQN áo. Sau đó từ từ đờ chiếc kim bạc vào người đối phương. Giang Niệm Tư cầm một lọ thuốc màu đen đặt lên tủ. Đây là thuốc chống viêm cho bà. Sáng, trưa, tối uống một lần. Đây là liều lượng đủ dùng trong một ngày. Sau bữa ăn hằng uống cô ấy xinh đẹp. Lời nói mang lại cho người ta cảm giác dịu dàng và trầm lặng. Trần Tuyết Mai dần dần cảm thấy quý mến người con gái này. Nghĩ đến những gì Cao Xuân Hồng nói đêm qua, Trần Tuyết Mai cảm thấy khinh thường. Đêm qua Cao Xuân Hồng đã nói với chồng bà ấy rằng Giang Niệm Tư là cháu gái của một bác sĩ lang băm. Không có năng lực, bà ta còn cho rằng Giang Niệm Tư đã cố tình dụ dỗ con trai mình chỉ để khiến con trai bà ta phải chi tiền cho cô. Chồng bà ấy gần như tin vào điều đó. Trần Tuyết Mai thầm chế nhạo. Dựa vào dáng vẻ này của bác sĩ Giang thì sao cô phải đi dụ dỗ đứa con trai vô dụng của Cao Xuân Hồng cơ chứ? Nếu cô bằng lòng gật đầu, có bao nhiêu người giàu có muốn rước cô về nhà mình? Bác sĩ Giang, cô có biết Cao Văn Quang không? Cao Văn Quang, Giang Niệm Tư liếc nhìn cô ấy một cái, trên mặt lộ ra nụ cười. Mẹ cậu ta nói cái gì? Trần Tuyết Mai trong lòng cảm thấy tự tin. Khi thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, không hề tỏ ra một chút chột dạ nào, cô ta nói cô dụ dỗ con trai của cô ta, tiêu tiền của con trai cô ta, cô có thấy buồn cười không? Hôm qua bị tôi nói lại mấy câu, cô ta còn đi tìm chồng tôi mách lẻo. Giang Niệm Tử nghe thấy lời nói của bà ấy, trong lòng đầy phẫn nộ, cười hỏi, chồng của cô có tin không? Vừa nghe tin cô mới 18 tuổi, anh ấy đầu óc hồ đồ đến mức tin vào điều đó. May mắn thay, tôi xuống nhà uống nước, nghe được những lời ngu ngốc này. Tôi lập tức mắng Cao Xuân Hồng. Cô đoán xem tôi đã nói gì? Đi TV, cô nói cái gì? Khương Niệm Tư không có hứng thú, nhưng cô vẫn hợp tác với Trần Tuyết Mai nói nhảm. Trong quá trình điều trị, cảm xúc của bệnh nhân rất quan trọng và đây là vấn đề luôn cô quan tâm. Có lẽ sẽ không phải là một ý tưởng tồi nếu để cô ấy buôn chuyện một chút. Để cô ấy có thể thư giãn và không phải lúc nào cũng để ý đến quá trình điều trị. Tôi nghe cô ta nói với anh ấy như vậy, tức giận đến không ngăn được miệng. Trực tiếp nói thẳng, bác sĩ Giang xinh đẹp như vậy, con trai của cô mấy cân mấy lượng. Chính cô trong lòng không tự biết đi, trong mắt cô cậu ta là báu vật, còn trong mắt người khác cậu ta như là phế vật vật không đáng một xu. Lại còn câu dẫn cậu ta, cô nằm mơ đi, cô ấy sinh ra ở một vùng nông thôn, sống sót qua thời kỳ khó khăn nhất, nếu lúc đó không phải cô ấy có miệng lưỡi khéo léo. Tính khí nóng này thì có lẽ cô ấy đã bị bắt nạt đến mức không còn xương. Tôi cũng cố tình nói với chồng trước mặt cô ta. Anh đừng nghe gió là mưa. Đừng có người ta nói lung tung bậy bạ gì cũng tin. Usu, ép, nghe phong là vũ. Y nói đừng nghe gió thành mưa. Đừng nghe lời nói linh tinh bịa đặt mà tưởng là sự thật. Giang Niệm Tư chỉ đoán là Trần Tuyết Mai không tin lời nói của Cao Xuân Hồng. Nhưng không đoán được là cô ấy sẽ vì cô mà trở mặt với Cao Xuân Hồng. Nghĩ đến vẻ mặt muốn phản bác nhưng lại không dám phản bác của Cao Xuân Hồng. Giang Niệm Tư không khỏi bật cười. Cô mí mắt cong cong cười rộ lên. Trần Tuyết Mai nhìn, mà cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Nhìn cô gái đẹp nhiều lần, tâm tình cũng trở nên tốt đẹp. Cô nằm xuống nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa tôi sẽ quay lấy kim ra cho cô. À, được thôi. Trần Tuyết Mai cảm thấy giọng nói của cô gái nhỏ này quá mềm mại dễ chịu. Có một loại người có sức quyến rũ như vậy. Nếu bạn nghe cô ấy nói vài lời và dành chút thời gian ở cùng cô ấy, bạn sẽ có thể tin tưởng cô ấy từ tận đáy lòng. Giang Niệm Tư là thuộc loại người như vậy. Trần Tuyết Mai lúc đầu có chút lo lắng, nhưng khi thấy hôm nay cô trị liệu thái độ rất bình tĩnh thong dong, như thể cô ấy đã kiểm soát được mọi thứ. Trong lòng bà ấy sinh ra một niềm tin không thể giải thích được, bác sĩ Giang có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy, có thể giúp cô ấy mang thai một đứa trẻ. Giang Niệm Tư đi ra ngoài, vừa lúc gặp được Triệu Phương Như. Bác sĩ Giang, quần áo của đồng nghiệp tôi, có thể đi lấy về được không? Giang Niệm Tư suýt chút nữa quên mất chuyện này. Có thể, cô đi tới cửa hàng quần áo Tuyết Niệm tìm chị gái tôi. Được, Triệu Phương Như đang muốn rời đi, lại nhớ tới điều gì đó. Quay sang Khương Niệm Tư nói, bác sĩ Giang, cô có thể làm cho tôi thêm 5 lọ kem dưỡng trắng da được không? Lại có người đặt hàng sao? Giang Niệm Tư hỏi. Triệu Phương Như lắc đầu, khó hiểu nói, không phải, chẳng phải sắp đến Tết Nguyên Đán rồi sao? Vợ giám đốc nhà máy chúng tôi đã giúp đỡ tôi mấy lần. Tôi muốn tặng bà ấy một ít quà để cảm ơn, chuẩn bị mối quan hệ. Nhìn thấy né tránh trong mắt cô ấy, Giang Niệm Tư liền hiểu rõ. Triệu Phương Như giỏi giao tiếp, nói vợ giám đốc nhà máy đã giúp đỡ cô ấy là giả, nhưng thật ra là muốn tặng một ít quà vì lợi ích nào đó. Loại chuyện này không thể nói thẳng được. Giang Niệm Tư cũng không vạch trần cô ấy. Được, ngày mai cô có thể tới lấy. Này, cảm ơn bác sĩ Giang. Tôi đi lấy quần áo. Đi đi, sau khi tiễn Triệu Phương Như rời đi, Khương Niệm Tư nhìn đồng hồ, bước tới rút kim châm của Trần Tuyết Mai ra. Sau khi rút kim ra, tiếp theo là bôi thuốc. Trần Tuyết Mai tò mò hỏi, bác sĩ Giang, vừa nãy người phụ nữ bên ngoài nói kem dưỡng trắng da, là cô làm sao? Cô ấy khao khát nhìn làn da trắng nõn như ngọc trên mặt Giang Niệm Tư, trong mắt khát vọng rất rõ ràng. Khương Niệm Tư sửng sốt một lát, sau đó lập tức chú ý đến cơ hội làm ăn, gật đầu thật mạnh với Trần Tuyết Mai, là tôi làm. Đi TV, vậy làm cho tôi 2 bình. Trần Tuyết Mai thăm dò hỏi. Trần Tuyết Mai là bà của trường xưởng dệt ở huyện thành. Giang Niệm Tư nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Được, ngày mai tôi sẽ làm cho cô. Sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng, Trần Tuyết Mai cảm thấy mỹ mãn. Khương Niệm Tư quấn băng gạc quanh bụng cô ấy, nhìn cô ấy uống thuốc, sau đó dẫn cô ấy đến quầy, cầm đưa cho cô ấy 3 bộ thuốc, về nhà thì uống cái này, đun sôi ở lửa lớn, sau đó đun ở lửa nhỏ trong 20 phút, lặp lại quá trình này 3 lần, mỗi lần đun đổ thuốc đã đun vào một cái bát, đổ vào lại với nhau lần cuối và đun nhỏ lửa trong vài phút. Cái này với lọ thuốc tôi cho cô kia dùng cách nhau nửa giờ. Quá trình này hơi phức tạp, Trần Tuyết Mai cảm thấy bối rối. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy, Giang Niệm Tư lập tức hiểu ra cô ấy không nhớ gì nên dứt khoát lấy giấy bút ra viết lại quy trình cho cô ấy. Nếu ở nhà có gừng, cô có thể thêm vài lát gừng vào nấu chung. Sau khi Trần Tuyết Mai rời đi, ông nội Trương đi tới và mỉm cười hỏi cô. Cô gái, cô lại có khách hàng lớn à? Ông ấy đang đề cập đến khách hàng của loại kem làm trắng da, cách Trương.